Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 945, thiếu nam thiếu nữ phiền não. Hạ Tân rất u buồn, hơn nữa u buồn cả ngày, vẫn ghé vào trên bàn học than thở, e rằng những người khác cũng có ưu buồn. Nhưng hơn phân nửa cũng là vì tức sắp đến toàn quốc đại tái bán kết tái mà u buồn. Nhưng hắn cũng không là, hắn hiện tại đang lo lắng không cái này, mà là một cái càng vấn đề nghiêm trọng, một cái tương đương vấn đề tương đối nghiêm trọng. Cái gọi là học sinh trung học đệ nhị cấp, sinh viên, vẫn luôn là thanh xuân đại danh từ, đại biểu nhất bang thanh xuân. Tinh thần phấn chấn bồng bột nam nữ trẻ tuổi, nếu là nam nữ trẻ tuổi, tự nhiên cũng đại biểu tinh lực của bọn họ rất thịnh vượng. Hạ Tân cũng là như vậy, không biết có phải hay không là bị thầy bói lời nói cảm hóa. Nói cái gì, nếu như ngươi đã định trước cô độc trọn đời. Điều này làm cho Hạ Tân lúc ngủ nghĩ vậy nói, tiếp lấy liền lập tức nhớ lại Thư Nguyệt Vũ, có đôi khi ngẫm lại. Nếu như không Nguyệt Vũ, mình cũng sẽ không bị Trúc Hiểu Huyên ca ca, mong ước hiểu thả lỏng mời, cũng sẽ không đi tới Đại học Giang Nam, cũng sẽ không bởi vì mong ước hiểu thả lỏng quan hệ gia nhập vào điện tử cạnh ký club. Gặp phải Trúc Hiểu Huyên, cũng sẽ không bởi vì điện tử cạnh ký xã quan hệ. Gặp phải kinh tế tài chính Hạ Thi Kỳ, lại không biết bởi vì đi tới Đại học Giang Nam. Mà lần nữa gặp phải Lãnh Tuyết Đồng. Đương nhiên, còn có Toa Toa, còn có chút cái khác. Tỉ như trong phòng ngủ nhân, mọi người đều là rất thân thiết nhân. Chính như Thư Nguyệt Vũ nói, hào hào cảm tạ bản công chúa a. Nếu như không ta, ngươi bây giờ còn chưa người muốn đâu. Mặc dù không có thể phủ nhận lời này mang theo vài phần cư cao lâm hạo mùi vị. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là như vậy, nếu như không là bởi vì Thư Nguyệt Vũ quan hệ, mình bây giờ hẳn không có ở học đại học, hoặc là ở đọc cái gì tam lưu đại học, cả ngày trầm mê ở đánh ra a. Muốn nói cả ngày trầm mê ở ra, còn có thể tìm tới bạn gái, vậy ngươi phải dung nhan trị nghịch thiên, làm cho nữ sinh vừa thấy rồi liền phương tâm sao động, hận không thể tiếp cận đến mới được. Chính mình hiển nhiên rời tiêu chuẩn này còn kém một cái Tây Thiên đi lấy kinh khoảng cách. Cho nên, Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút phát hiện, chiếu bình thường phát triển, mình cũng cho phép thật muốn thiên sát cô tinh, cô độc cảng đời cuối cùng, ai nguyện ý gả cho một cái không có tiền gì, cả ngày chôn trước máy vi tính đánh máy vi tính, dáng dấp rất bình thường, lại không có gì sở trường nhân a. Cảm giác giống như là Nguyệt Vũ cho tánh mạng của mình rót vào mới mẻ huyết dịch. Làm cho tánh mạng của mình sinh ra sức sống mới. Luôn cảm thấy con đường ban đầu tốt âm u. Mà bây giờ con đường của mình rõ ràng quang minh. Tiên hoạt rất nhiều. Cũng tích cực hướng về phía trước rất nhiều. Nguyệt Vũ có lẽ là có chút nhỏ tính khí. Thích cố tình gây sự. Vô lý. Tùy hứng. Có chút rõ ràng công chúa bệnh, đại bộ phận sự tình đều là lấy mình làm trung tâm. Bất quá, ai còn không có khuyết điểm đâu. Người với người ở chung, trọng yếu không ở chỗ người có thể hay không tiếp thu đối phương khuyết điểm. Mà ở với người có thích hay không đối phương ưu điểm a. Hơn nữa, Nguyệt Vũ cũng có thay đổi, thu liễm rất nhiều. Trước kia nàng rõ ràng muốn càng càn rỡ. Mình cũng từ Nguyệt Vũ học được rất nhiều, tỉ như lấy chồng chung đụng phương thức, cùng nữ sinh ở chung, đối xử với mọi người xử sự gì gì đó. Lời khi trước, Hạ Tân bản thân liền mang một ít tự ti, cũng không dám hướng Thư Nguyệt Vũ trên người suy nghĩ nhiều. Nhiều lắm chẳng qua là cảm thấy, hai người nếu đều làm loại chuyện đó rồi, vậy mình liền nhất định phải phụ trách tới cùng. Điều kiện tiên quyết là Nguyệt Vũ nguyện ý, nói cách khác, chỉ là tuần hoàn cơ bản đạo đức chuẩn tắc, nghĩ, nếu như Nguyệt Vũ yêu cầu, chính mình liền phải phụ trách đối với Nguyệt Vũ tốt, muốn kết hôn, nếu như Nguyệt Vũ không yêu cầu. Quên đi, mà bây giờ không giống nhau. Hạ Tân thoáng có chút lòng tin, là đối với tự thân lòng tin, đối với phụ mẫu dành cho tự tin của hắn. Điều này làm cho Hạ Tân đối với Thư Nguyệt Vũ thoáng có chút khác người ý tưởng. Bắt đầu lo lắng Thư Nguyệt Vũ ưu điểm, bề ngoài cùng vóc người tất nhiên là không cần phải nói. Hoàn toàn là nữ nhân chính là thần cấp, tính cách nha, ngoại trừ tùy hứng ở ngoài, kỳ thực cũng thật đáng yêu, có điểm bướng bỉnh, có điểm tính trẻ con, rất biết lấy chồng ở chung, mặc kệ nam sinh nữ sinh, đều sẽ rất dễ dàng thích nàng, còn như cái gì thiên phú gì gì đó cũng không cần nói. Khắp mọi mặt thiên phú Hạ Tân đều là vọng trần mạc cập. Ca sướng tốt, khiêu vũ tốt, còn có thể thao đàn dương cầm gì gì đó. Tuy là đều là 3 phút nhiệt độ, nhưng đều đã viễn siêu 99% nữ sinh. Như vậy một cái lại gợi cảm, lại quyến rũ, lại động nhân, vừa đáng yêu nữ sinh. Chính mình trước đây cư nhiên thờ ơ. Hạ Tân thậm chí không biết mình trước đây đều đã làm gì. Trong đầu giả bộ đều là thủy sao. Không Nguyệt Vũ nói, tự bất định thật thành thiên sát cô tinh rồi. Có lẽ là xuất phát từ cảm kích, có lẽ là cảm thấy duyên phận, hay hoặc giả là Hạ Tân lần đầu tiên phát hiện Thư Nguyệt Vũ mị lực. Cho nên, trong lòng rất có chút xao động, tưởng niệm Thư Nguyệt Vũ dung nhan xinh đẹp, nhớ nàng quyến rũ con ngươi, nhớ nàng cười yếu ớt xinh niên môi mỏng, cũng muốn nàng là lướt bay bổng, mềm mại động nhân vóc người, rất muốn ôm lấy nàng. Hắn thậm chí bởi vì lăn qua lộn lại suy nghĩ lấy Thư Nguyệt Vũ nghĩ ngủ không được. Có một loại xuẩn xuẩn dục động cảm giác. Sau đó, Hạ Tân lần đầu tiên, ở nửa đêm 1:30, đứng lên gọi điện thoại cho Thư Nguyệt Vũ, bởi vì rất muốn nghe một chút nàng bơ mị từ tính thanh âm. Đây thật là hai người giao du tới nay lần đầu tiên. Hạ Tân ở hơn nửa đêm gọi điện thoại cho Thư Nguyệt Vũ. Thông thường mà nói, Hạ Tân cho dù là đánh ra đến nửa đêm, cho dù có việc cũng không quá có thể gọi điện thoại cho Thư Nguyệt Vũ. Hắn ý niệm đầu tiên sẽ là, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại cho nhân gia. Đây không là quấy rối nhân gia ngủ sao? Duy chỉ có lần này, hắn không có nghĩ như vậy. Không có lo lắng có thể hay không quấy rối nhân gia các loại. Vẻn vẹn đơn thuần là muốn Thư Nguyệt Vũ rồi, muốn nghe một chút thanh âm của nàng, sau đó phải đi trên ban công gọi điện thoại, điện thoại di động đang vang lên rồi chừng 10 tiếng sau đó mới bị người nhận, từ trong điện thoại di động truyền đến Thư Nguyệt Vũ đặc hữu, mang theo vài phần tự tính, mang theo vài phần tiểu cô nương vậy non nớt lười biếng tiếng nói. "Uy, chẳng cần biết ngươi là ai. Chẳng lẽ không biết giấc ngủ không đủ đối với da không tốt sao? Cho ngươi 3 giây thời gian, giải thích ngươi là bởi vì cái gì lý do tránh đáng quấy rối ta ngủ. Nếu không, ta liền lạp hác rồi." Ngoặc kép chấm chấm. 3, 2, 1, tái kiến. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân sửng sốt một chút, không có thể tìm ra cái gì lý do tránh đáng. Thư Nguyệt Vũ mở mơ hồ mắt buồn ngủ, nhìn xuống trên điện thoại di động biểu hiện điện báo biểu hiện người. Lại là, ngu xuẩn ngốc tử. Điều này làm cho nàng nghi ngờ từ trên giường đứng lên. Nửa nhòm dậy hỏi một câu. Tiểu Tân, Hạ Tân cười khan trả lời. Có, chuyện gì sao? Thư Nguyệt Vũ có thể muốn đến bất kỳ nam sinh nào ở hơn nửa đêm gọi điện thoại cho mình. Có lẽ là trò đùa dai, có lẽ là có chút can đảm tiểu nam sinh thử xem số điện thoại của mình. Vì nghe chính mình thanh âm, hay hoặc giả là cái gì có quen hay không nam sinh thông báo. Đến gần, đùa giỡn, nàng gặp phải sinh ra, tất lại số di động của mình liền đặt lớp trong bầy đâu. Hữu tâm nhân tổng có thể tìm được, thậm chí còn có buôn bán số điện thoại của mình. Nàng cũng đã quen rồi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Tân sẽ ở nửa đêm gọt cho nàng. Đây chính là giao du đã qua một năm đầu một lần. Cho nên rất là vô cùng kinh ngạc. Cảm thấy cái này không quá phụ họa Hạ Tân tính cách. Cũng không có chuyện gì. Hạ Tân cười khổ, gạt người. Không có việc gì ngươi có thể ở hơn nửa đêm gọt cho ta. Hành, ta vậy mới không tin đâu. Thật không có, chính là đã trở về. Nhớ ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ trầm mặc một lát trả lời. Ngươi hãy thành thật nói đi. Ngươi có phải hay không cóng ta ở bên ngoài tìm nữ nhân, cho nên bây giờ rất áy náy ngủ không được, vừa muốn lấy gọi điện thoại cho ta. Nhờ cậy, ta ở trong lòng ngươi liền hình tượng này sao? Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Thư Nguyệt Vũ hỏi tới. Ngươi hãy thành thật thừa nhận sai lầm. Ta có thể suy nghĩ tha thứ ngươi. Căn bản cũng không có lệch lạc. Ngươi muốn ta thừa nhận cái gì quỷ a? Hành, tự ngươi nói. Ngươi bây giờ ở KTV, giả tổng hội, quán bar, vẫn là khách sạn. Bên cạnh có hay không nữ? Mấy nữ nhân, điện thoại di động mở video. Ta muốn nhìn ngươi cảnh vật chung quanh. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng làm rộn, liền là buổi tối nhớ ngươi. Gọi điện thoại cho ngươi. Muốn nghe một chút thanh âm của ngươi. Ta làm sao như thế không tin đâu. Ngươi xem, cũng là bởi vì nhĩ lão là như thế nghi thần nghi quỷ. Ta nơi nào dám gọi điện thoại cho ngươi. Thư Nguyệt Phú hừ lạnh nói. Ngoặc kép chấm chấm, cũng là bởi vì ngươi tín dụng của chính mình độ vì không. Căn bản không đáng giá tín nhiệm. Ta nói, ta đến cùng làm cái gì rơi chậm lại tín dụng độ sự tình a? Ân, suy nghĩ kỹ một chút, dường như không có, vậy không liền kết liễu. Thư Nguyệt Vũ mím môi cái miệng nhỏ nhắn doanh doanh cười mờ. Hừ hừ. Vậy nói rõ ngươi ngay từ đầu tín dụng độ chính là không rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đó không là tồi tệ hơn sao? Hành hành hành, ngươi thắng, ngươi nói đều đúng vậy. Hạ Tân là thật không thể làm gì nàng. Thư Nguyệt Vũ kiêu ngạo giơ cằm lên. Tùy hứng nói, lời nói nhảm, đương nhiên là ta thắng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn thắng hay sao? Được rồi, một cái vấn đề kế. Ngươi nói một chút nghĩ tới ta cái gì? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn thanh âm của ngươi rồi. Muốn ngươi giọng nói. Nhớ ngươi tiếng hô hấp. Nhớ ngươi nhịp tim thanh âm. Thư Nguyệt Vũ nhếch miệng lên. Mỉm cười nói. Hừ hừ. Hiện tại cố gắng có thể nói nha. Nào có. Nói đều là lời nói thật mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ quay qua đầu nhỏ, dùng bả vai cùng đầu kẹp lấy ống nghe điện thoại, sau đó khoác bộ đồ ngủ, liếc nhìn bên cạnh ngủ chủ giáo khu, đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới trên ban công, dựa sân thượng, thổi réo đêm, cùng Hạ Tân bảo lấy nấu cháo điện thoại, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Thoạt nhìn, giống như phổ thông tình lữ không hai. Ngoại trừ nàng ba lệnh ngũ thân muốn kiểm tra Hạ thân thể mới, xem có hay không phản bội nàng ở ngoài, cái khác hẳn là cùng phổ thông tình lữ là giống nhau rồi. Nói, đồ chơi này có thể kiểm tra ra. Ngược lại, vào lúc này xem ra, song phương dựa sân thượng, nhìn cùng một vùng sao trời, trông coi cùng một vầng minh nguyệt, nói một ít chê cười, hoặc là việc vặt. Kèm theo mấy tiếng cười khẽ, tất cả thoạt nhìn đều là như vậy lãng mạn mỹ hảo. Hoặc có lẽ là, rất có vài phần khí tức thanh xuân. Đồng thời, kèm theo thanh xuân phiền não, Hạ Tân lần nữa là một mộng xuân. Bất quá lần này hắn thấy rõ, đoán chừng là buổi tối cùng Thư Nguyệt Vũ trò chuyện lâu lắm. Trước khi ngủ lại một mực suy nghĩ nhiều lắm Thư Nguyệt Vũ sự tình. Cư nhiên nằm mơ thấy Thư Nguyệt Vũ. Sau đó sáng sớm lúc tỉnh lại, hắn rất vinh hạnh phát hiện mình lại mộng tinh rồi. Cái này cũng đưa đến hắn u buồn. Bởi vì Hạ Tân sáng sớm lại được lén lén lút lút tắm rửa, lén lén lút lút đem y phục bắt được trên ban công ngâm nước. lần này nhưng lại không có đụng tới ức toa rồi. Cái gọi là ngoại sự hỏi Google, chuyện bên trong hỏi, Hạ Tân lại trộm trở lại ngọa thất, mở máy vi tính ra, mở ra, đưa vào một câu, nam sinh buổi tối lão nghĩ nữ sinh, muốn chút ngượng ngùng chuyện, còn có thể mơ tới một ít tình dục chuyện. Đây là bệnh sao? Rất đáng tiếc, cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy vạn năng. Hạ Tân chỉ tra được một ít mập mờ không rõ đáp án. Cái này cũng tăng thêm hắn u buồn. Chính mình có phải là bị bệnh hay không? Những nam sinh khác có thể như vậy sao? Vẫn chỉ có đã biết dạng. Hắn rất quấn quýt, rất khổ não. Càng là lưu ý, sẽ nghĩ càng nhiều. Sau đó thỉnh thoảng trong đầu còn có thể toát ra chút sắc sắc ý tưởng. Hắn cảm giác mình e rằng thực sự ngã bệnh. Hiện tại quả là không tốt cùng trong phòng ngủ nhân nói. Nói như thế nào hắn cũng sĩ diện. Đương nhiên, càng không dễ đồng nhất chút cùng tuổi nữ sinh nói. Sau đó, hắn làm cuộc đời này để cho hắn hối hận một cái quyết định. Hắn đi thỉnh giáo rồi khó tin cậy nhất. Nhưng học thức uyên bác ước toa, đó là một làm cho hắn chung thân hối hận quyết định. Mà trên thực tế, Thư Nguyệt Vũ lúc này cũng có chút phiền não. Hắn hiện tại có một loại rất kỳ quái tâm lý, giống như là một cái thật lâu không thể thông quan trò chơi. Bỗng nhiên thay đổi có thể thông kỳ diệu tâm lý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.